Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 15 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe tập 15, tập cuối. Chương 71. Tôi đã nghiên cứu suốt đêm tư liệu mà các cậu gửi. Tôi phát hiện ra một chuyện. Kỳ Lăng cầm điện thoại vừa nghe Chris phân tích, vừa đẩy cửa ra khỏi phòng nghỉ. Sở sự vụ bây giờ khá đông. Có rất nhiều cảnh sát ở đây. Có người xem camera ghi hình, có người lấy lời khai, nhưng không có tiến triển gì. Trong 3 vụ án, 3 người chết bao gồm luôn cả mục tiêu kế tiếp của hung thủ là Tô Niệm Đường, thì duy nhất chỉ có người thứ hai là không có quan hệ với Tô Hải. Vừa hay nạn nhân này cũng là điểm mấu chốt nhất của vụ án. Nếu như hung thủ muốn đánh lừa cảnh sát, như vậy vụ án đầu tiên nhất định sẽ đứng độc lập trong chuỗi vụ án. Tuy nhiên, trường hợp này lại hoàn toàn khác. Vụ án thứ hai mới là vụ tách biệt trong án liên hoàn. Vậy vụ án này e rằng cũng là điểm mấu chốt phản ánh nội tâm của hung thủ. Nếu như Lý Linh Linh và Diệp Khả đều là mục tiêu giết người có chủ đích của hung thủ, vậy thì Dương Tuệ thì sao? Chẳng lẽ là do hung thủ nhìn cô ta không chớp mắt nên giết chết? Hiển nhiên không phải. Nếu như đúng theo phán đoán, nguyên nhân chỉ có thể là Dương Tuệ có mối quan hệ nhất định nào đó với hung thủ. Trong nháy mắt, Kỳ Lăng nhớ đến thời điểm Đường Đường hỏi dò Phạm Vĩ và Phạm Vĩ nói một câu: những người kia không có bất cứ quan hệ gì với hắn, căn bản hắn cũng chẳng cần phải đi giết những con người xa lạ. Nếu đạo lý này cũng áp lên tâm lý của hung thủ, nếu như Dương Tuệ không có quan hệ với hung thủ thì sao hắn lại muốn giết cô ta? Nếu như có quan hệ, vậy sẽ là quan hệ gì? Kỷ Lăng đã nhận ra được điểm mấu chốt này và bây giờ Cristino cũng đang cùng anh phân tích. Dương Tuệ bị giết chết không phải là do cô ta có quan hệ nào đó với Tô Hải, mà là vì cô ta có quan hệ với hung thủ. Mà người này... Tôi nghĩ cậu có thể đi điều tra những người thân của nạn nhân thứ hai, đặc biệt là chồng của cô ta. Người này chính là Vương Hữu Tài. Kỷ Lăng cũng nghĩ như vậy. Khi nắm được mối dây liên hệ này, anh liền lập tức nghĩ đến một người, chồng của Dương Tuệ, Vương Hữu Tài. Căn cứ điều tra từ vụ án trước, Vương Hữu Tài có khuynh hướng bạo lực, thậm chí bạo ngược. Khi Dương Tuệ mang thai, hắn không tin cô ta mang thai con của mình, thậm chí trong lúc say rượu còn đánh đến mức Dương Tuệ sảy thai. Có thật là chỉ vì say rượu đánh đến mức mất đứa con, hay phải chăng hắn biết chắc đó không phải là con của hắn? Kỷ Lăng cất điện thoại. Mọi người trong sở thấy anh bước ra lo lắng hỏi: sếp, anh không sao chứ? Kỷ Lăng lắc đầu, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ. Anh liếc nhìn một anh cảnh sát: tôi yêu cầu một nhóm cảnh lực và muốn xin lệnh khám xét. Tôi đã biết hung thủ là ai. Đây không phải là lần đầu tiên Kỷ Lăng đến biệt thự nhà họ Vương. Lúc trước vì có vụ trộm cắp nên anh đã đến đây một lần. Quay trở lại đây, căn nhà không có một ai, ngay cả những hầu cũng không có. Kỷ Lăng hận không thể đá văng được chiếc cổng lớn này. Không biết từ đâu anh tìm thấy được một thanh sắt ngay trước mặt cảnh sát, đứng ở cổng soạt soạt vài tiếng, cánh cổng mở toang. Khà khà, lúc ở trường tôi lén học được. Hứa Thiên Lập trừng mắt: nếu Vương Hữu Tài không phải là hung thủ, các anh phải chịu trách nhiệm, tôi không thể gánh nổi. Anh ta đã đứng trước mặt cục trưởng cam đoan sẽ bắt được hung thủ thì cục trưởng mới cấp cho lệnh lục soát. Lê Huy vỗ vỗ vai Hứa Thiên Lập: đội trưởng Hứa, anh phải có lòng tin với sếp chúng tôi chứ. Căn biệt thự trống không, Hứa Thiên Lập nhìn cánh cửa bị phá, không còn cách nào khác là lệnh cho cảnh viên tiến hành lục soát. Mọi người cố gắng lưu ý xem có tầng ngầm dưới đất hay không. Kỳ Lăng nhắc nhở, nếu nhà của Phạm Vĩ có mật thất, như vậy nhà của Vương Hữu Tài có cũng không có gì là lạ. Cả nhóm cảnh sát lục soát toàn bộ căn biệt thự đều không phát hiện bóng dáng bất cứ ai. Sắc mặt Hứa Thiên Lập cau có, ánh mắt chất vấn nhìn Kỷ Lăng: anh xác định hắn là hung thủ à? Chỉ là chân dung của hắn rất giống hung thủ, không có bất cứ chứng cứ nào. tôi lại ngu ngốc tin anh. Tìm cục trưởng xin lệnh khám xét. Anh ta hối hận đến mức không nói thành lời. Kỳ Lăng chẳng muốn phí lời với anh ta, chạy thẳng lên lầu, tìm đến thư phòng của Vương Hữu Tài. Nếu như anh nhớ không lầm, lần trước ở thư phòng này, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ kẹp lẫn trong những tấm ảnh của Dương Tuệ. Thế nhưng lúc đó anh không lưu ý, hiện tại anh đã thấy điểm đáng ngờ. Tìm được rồi. Trong ngăn kéo của Vương Hữu Tài còn có một ngăn bí mật, cất giấu một tấm hình. Kỳ Lăng rút tấm hình đó ra, là một bức ảnh trắng đen. Trong ảnh là một nhà ba người, người đàn ông cường tráng, người phụ nữ mặn mà, ở giữa có một đứa bé. Vương Hữu Tài xác thực là bạn thân của Tô Hải. Dĩ nhiên dung nhan của hắn đã thay đổi hoàn toàn, hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Do vậy nên Tô Hải mới không nhận ra hắn. Chính vì điều này mà Vương Hữu Tài trắng trợn, không kiêng dè mà triển khai kế hoạch trả thù. Hiện tại anh muốn kết thúc việc này như thế nào đây? Hứa Thiên Lập cau mày. Vương Hữu Tài tạm thời không liên lạc được, công ty của hắn hình như đã tạm ngừng kinh doanh. Rốt cục là tay Vương Hữu Tài này là sao? Kỷ Lăng hít sâu một hơi, trong ngăn kéo bí mật cũng tìm được một phần kết quả. Là ung thư gan giai đoạn cuối, kết quả từ 3 tháng trước, cũng là thời điểm phát hiện án mạng của Lý Linh Linh. Vì nguyên nhân này mà hắn lựa chọn trả thù sao? Vậy bây giờ Đường Đường sẽ ở nơi nào? Tô Niệm Đường mở mắt ra, đầu vẫn còn cảm giác choáng váng. Cô phát hiện mình nằm trên một chiếc giường hôi hám, đầy mùi ẩm mốc, nhưng tay chân không bị trói. Tô Niệm Đường ngồi dậy, nhìn bốn phía. Một ngôi nhà cũ kỹ, mùi ẩm mốc, trộn lẫn với một chút mùi hương quen thuộc, hình như đã ngửi thấy ở đâu đó. Cô cảm thấy khá khó khăn. Nơi này vốn dĩ là một ngôi nhà của gia đình hạnh phúc, tuy rằng không giàu có, nhưng có vợ và con làm bạn rất sung sướng. Thanh âm của một gã đàn ông trung niên truyền tới tai Tô Niệm Đường. Cô xoay người nhìn về phía cửa, hắn đang tiến vào. Là ông? Tô Niệm Đường không biểu hiện dáng vẻ quá mức kinh ngạc. Cô nhận ra được người trước mắt. Cô biết tôi? Vương Hữu Tài hỏi ngược lại. Tô Niệm Đường quan sát hắn một lượt. Trước đây tôi đã từng gặp ông trong camera ghi hình. Vóc dáng của ông rất giống với dáng người của hung thủ. Chính là đoạn băng ghi lại cảnh hung thủ bắt cóc Diệp Khả. Thì ra là như vậy. Vương Hữu Tài chậm rãi lên tiếng, giọng nói của hắn mang theo vài phần lạnh lùng. Vậy cô biết tôi là ai không? Tại sao tôi phải bắt cóc cô đến nơi này? Tô Niệm Đường cực kỳ bình tĩnh. Tôi biết nếu như tôi là ông, tôi cũng sẽ hành động như vậy. Cô biết? Vương Hữu Tài phá lên cười hả hê. Tôi nghe nói cô là con gái ruột của Tô Hải. Hắn coi cô như bảo bối. Cô nói xem, nếu tôi giết cô ngay trước mặt hắn, hắn sẽ cảm nhận như thế nào? Vương Hữu Tài móc ra một con dao găm, nhẹ nhàng xẹt qua má Tô Niệm Đường. Dao găm, máu, mẹ. Đôi mắt Tô Niệm Đường từ từ ửng đỏ. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hữu Tài, cười cười. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của ông khi đó. Giống như trời sập xuống, toàn bộ thế giới chỉ một màu máu đỏ tươi. Ông muốn tránh nhưng không tránh được. Chỉ còn cách khốn khổ ở đây, khốn khổ chịu đựng. Vương Hữu Tài chứng kiến biểu cảm của Tô Niệm Đường trố mắt. Làm sao cô cảm nhận được điều này? Bởi vì tôi đã từng trải qua. Tô Niệm Đường đưa tay nắm chặt bàn tay đang cầm dao của Vương Hữu Tài, kéo về phía trái tim mình. Năm đó, những tên vô lại đó sắp giết chết mẹ tôi thì cảnh sát tới, bọn chúng bị tóm gọn. Mẹ tôi bị cưỡng bức, rồi bà ta cũng như thế này, nắm lấy tay tôi, hướng con dao đâm thẳng vào tim của bà. Máu, khi ấy tôi cảm nhận được khắp nơi chỉ toàn là máu, cho dù màu sắc hay hương vị cũng chỉ là máu, ngập tràn mọi cảm giác của tôi. Vì thế, tôi nghĩ ông nên vui mừng vì bọn chúng đã thẳng tay giết chết vợ và con ông. Nếu không, con trai của ông bây giờ phải chăng cũng sẽ như tôi đây? Vương Hữu Tài nghe Tô Niệm Đường nhắc đến vợ con, hắn lập tức nổi khùng, hắn thoát khỏi tay Tô Niệm Đường. Mày câm miệng cho tao! Tâm tình của hắn không ổn định. Nhóc con, tao biết mày cũng là người bị hại năm đó, thế nhưng ai bảo mày là con gái của Tô Hải chứ? Dựa vào đâu mà cả nhà tao bị giết sạch, Còn lão ta, nhiều năm sau lão vẫn có thể sống thư thái trên thế giới này. Bây giờ lão có tất cả mọi thứ, đàn bà, tiền tài, địa vị. Còn tao, người thân của tao vì hắn mà chết, chết hết rồi. Tô Niệm Đường nói. Vì vậy ông liền giết tất cả những người có quan hệ với ông ta. Lý Linh Linh là người đầu tiên, là một cô gái vô tội. Lúc bắt đầu ta không muốn xuống tay với nó, bởi vì có quá nhiều đàn bà xung quanh Tô Hải. Thế nhưng vì nó mang thai con của Tô Hải, như vậy nó cũng phải chết. Con của tao không còn thì Tô Hải lấy tư cách gì có con chứ? Vương Ngẫu Tài kích động, mặt hắn đỏ au. Tô Niệm Đường không nói lời nào, cau mặt nhìn hắn, trong lòng bắt đầu tính toán sự uy hiếp của hắn lớn đến mức nào. Mày nhất định cũng rất hận Tô Hải. Ha ha, vậy thì tốt. Vương Hữu Tài lên tiếng. Tao không còn sống được bao lâu, tao muốn kết thúc với Tô Hải. Lão rất thương người con gái này, tao sẽ ở ngay trước mặt hắn. Vợ con của tao năm đó chết thế nào, tao sẽ đối xử với mày y như vậy. Không biết tâm tình của lão ta sẽ như thế nào đây. Ha ha ha ha. Tô Niệm Đường ngửa đầu, ngón tay gõ gõ lên mặt giường, dường như đang chuyên tâm suy nghĩ. Ia năm đó vì tôi chịu đựng tất cả, bây giờ tôi đã nhớ ra rồi. Phải không? Cảm giác thế nào? Rất thống khổ. Vừa mới đầu rất khó vượt qua, thậm chí không muốn tỉnh lại, thế nhưng cô nhớ tới có người đã hứa cùng cô đối mặt. Sau khi chịu đựng được thì sẽ không sao nữa. Cảm ơn cô năm đó đã gánh chịu tất cả cho tôi. Trước mắt thì sao? Đường đường để tôi ra đi, đoạt lại con dao găm trong tay hắn, thừa dịp hắn chưa trói cô, giết hắn chết. Không, tôi phải phối hợp với kế hoạch của hắn. Tôi cũng muốn chứng kiến dáng vẻ thống cổ của Tô Hải một chút. Đường đường, thật ra cô còn điên cuồng hơn cả tôi nhiều. Thật sao? Chắc vậy. Tô Hải, tao nghĩ mày đã biết tao là ai. Con gái mày đang ở trong tay tao. Không cần làm loạn lên. Ông cần bao nhiêu tiền, tôi cho ông. Ông thả con gái tôi. Thanh âm bình tĩnh của Tô Hải, Tô Niệm Đường đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Tiền. Thứ mà tao có nhiều nhất lúc này lại chính là tiền. Nếu như không muốn con gái mày chịu tổn thương, ngày mai đến gặp tao. Nhớ kỹ, tao chỉ muốn gặp một mình mày, không muốn thấy người không liên quan. Nếu như tao phát hiện có ai, tao sẽ lập tức giết chết con gái mày. Vương Hữu Tài nhanh chóng cúp điện thoại, quay đầu nhìn Tô Niệm Đường. Mày yên tâm, chưa trông thấy Tô Hải, tao sẽ không đụng vào mày. Tô Niệm Đường cong môi từ tốn lên tiếng. Ông còn chưa nói cho ông ta biết đi đâu để tìm được ông. Cô lo lão ta không tìm được sao? Vương Hữu Tài cười cười. Lẽ lão sẽ tìm ra nếu như lão có lòng. Có điều cô thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Bình tĩnh như thế được ư? Thật sao? Đầu ngón tay Tô Niệm Đường gõ gõ mặt giường. Có lẽ là tôi nhớ ra chuyện gì đó. Cũng có thể tôi cũng như ông. Tô Hải, tôi muốn biết người bảo lãnh của ông lúc trước sống ở đâu. Kỷ Lăng bấm điện thoại gọi Tô Hải. Khi Vương Hữu Tài biết mình ung thư giai đoạn cuối nên mới triển khai kế hoạch trả thù ông ta. Bắt đầu từ Lý Linh Linh, át hẳn Đường Đường là người cuối cùng. Người cuối cùng là Đường Đường, cũng là người Tô Hải quan tâm nhất. Như vậy Vương Hữu Tài sẽ nhắm vào Tô Hải mà ra một đòn chí mạng. Tô Hải đầu dây bên kia trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Tôi không nhớ rõ. Tất cả những chuyện này là do ông ta tạo nghiệt, nên để cho ông ta giải quyết. Kỳ Lăng hít sâu một hơi. Có phải Vương Hữu Tài đã liên lạc với ông không? Hung thủ nhất định đã cảnh cáo Tô Hải, chỉ muốn một mình ông ta xuất hiện. Ông không thể đi một mình. Vương Hữu Tài năm đó đã chịu đả kích rất lớn, đã không còn là bạn thân của ông từng quen biết. Thậm chí hắn đã biến thành một kẻ biến thái. Nếu ông đi một mình, chắc chắn hắn không bỏ qua cho ông, mà ngay cả Đường Đường cũng gặp nguy hiểm. Tô Hải nói. Đây là ân oán của tôi và hắn. Còn có chuyện khác khúc mắc giữa tôi và con gái. Kỳ Lang, cậu yên tâm,

Tô Hải dường như chỉ loanh quanh trong bệnh viện. Lê Huy và Tiết Nhạc hai người cùng hai cảnh sát mặc thường phục cùng nhau theo dõi Tô Hải. Hẳn là hung thủ ra chỉ thị cho ông ta. Hung thủ muốn xác định có phải ông ta đi một mình hay không. Kỳ Lăng suy nghĩ một lúc rồi mới nói: mọi người theo dõi giãn khoảng cách theo một chút. Vâng. Cùng lúc đó, Kỳ Lăng vừa hứa Thiên Lập đưa lệnh khám xét cho viện trưởng. Cuối cùng viện trưởng không còn cách nào khác đành lên tiếng: không được phép kinh động trong bệnh viện. Hứa Thiên Lập khẽ gật đầu: nhất định là vậy, chúng tôi sẽ tận lực không kinh động bệnh nhân. Viện trưởng, nơi nào có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh bệnh viện? Cái này lầu gác mái có thể nhìn thấy toàn cảnh bệnh viện. Chúng tôi cần xem camera ghi hình của bệnh viện, Kỳ Lăng nói. Trên đường đi đến phòng kỹ thuật, Kỳ Lăng dường như thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng chớp mắt lại không thấy tăm hơi. Kỳ Lăng nghi hoặc tiến vào trong. Bên trong phòng kỹ thuật, nhân viên bảo an nhìn thấy cảnh sát của Hứa Thiên Lập lên tiếng hỏi: sao hôm nay nhiều người đến đây coi camera vậy? Kỳ Lăng nói: vừa rồi cũng có người đến đây xin coi camera sao? Đúng, một cậu thanh niên vừa đến. Thanh niên? Tướng mạo cậu ta như thế nào? Một anh chàng rất đẹp trai, mặc chiếc áo khoác đen, gương mặt rất trắng, có phải là có bệnh không? Cố Minh Sinh. Kỳ Lăng lập tức nhớ đến bóng người anh ta vừa thấy ở bên ngoài. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong đoạn băng ghi hình, bệnh nhân qua lại lại, không hề phát hiện bóng dáng của Vương Hữu Tài. Chỉ có một bóng người khiến cho Kỳ Lăng có phần lưu tâm. Người này đội chiếc nón đen kéo sát phía dưới, mặc chiếc áo dạ màu đen, vóc dáng cường tráng, có vẻ khá giống với người đã từng xuất hiện trong băng ghi hình ở quán bar. Tuy nhiên dáng vẻ người này không hề giống với Vương Hữu Tài. Nếu Kỳ Lăng nhớ không lầm, Vương Hữu Tài bụng phệ, còn người này thì không. Người này hình như biết khu vực nào đó có lắp đặt camera, chỉ lóe lên trên màn hình một chút rồi biến mất. Cố Minh Sinh gắng gượng đi đến nhà xác của bệnh viện phía dưới tầng hầm. Nếu như anh ta nhớ không lầm, nhà xác bệnh viện chắc chắn có vấn đề. Anh ta nhớ có một lần trong lúc trốn khỏi bệnh viện, liền chạy xuống nhà xác ở tầng hầm nhằm thoát khỏi mấy tay bảo vệ. Khi ấy, anh ta chỉ nghĩ sẽ giả thành người chết lừa bọn họ. Kết quả phát hiện nhà xác ở bệnh viện quá cao cấp. Đây không chỉ là phòng để xác thông thường, mà là từng ngăn tủ nhiệt độ, từng ngăn cực kỳ thấp. Chạy đến nhà xác là cùng đường, không hiểu anh ta đụng vào vật gì, lại tiến vào một không gian khác. Anh ta đi đến một vòng bên trong, không có thứ gì. Sau khi thoát khỏi truy đuổi của bảo vệ, anh ta cũng chạy ra ngoài. Đây là chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước, sau này anh cũng quên mất gian mật thất ở đây. Bây giờ đường đường bị bắt cóc ở bệnh viện thành phố, anh ta liền nghĩ ngay đến gian mật thất này. Gian nhà vẫn cao cấp như cũ. Cố Minh Sinh đảo một vòng, nhất thời vẫn chưa nhớ ra được năm đó mình đụng vào đâu mới mở ra được gian mật thất đó. Trong lòng anh ta lo lắng, cơ thể đột nhiên cảm giác khó chịu. Anh ta vịn vào bờ tường, lấy thuốc ra, một viên rơi trên nền đất nhưng anh ta không chú ý, lấy mỗi thứ một loại rồi cho vào miệng. Vị thuốc đắng ngắt lan khắp khoang miệng khiến Cố Minh Sinh muốn ói. Bỗng dưng bức tường anh đang đứng dựa vào phát sinh những tiếng ầm ầm, từ từ bị đẩy ra. Cố Minh Sinh vội vàng đá cửa, nhìn bên trong có thêm vài đồ dùng, anh ta liền nhanh chân chạy vào trong. Anh ta cẩn thận thăm dò mật thất, không có ai, cho dù là hung thủ hay là Tô Niệm Đường đều không thấy bóng dáng. Tô Niệm Đường, cô có ở đây không? Không có tiếng đáp lại. Cố Minh Sinh có phần nhụt chí, đang đưa mắt nhìn những đồ vật cũ kỹ xung quanh, liền phát hiện một cánh cửa khác. Anh ta từ từ đi qua, nhẹ nhàng mở cửa. Một luồng máu tanh phả vào mặt khiến anh ta ho khan vài tiếng. Sau đó, một thanh dao găm sáng loáng lao nhanh về phía anh ta, rồi đột ngột ngưng lại ngay trước mắt. Cố Minh Sinh. Tô Niệm Đường bội thu tay về nhìn người trước mặt. Tại sao là cậu? Cố Minh Sinh ôm ngực nhìn Tô Niệm Đường không mảy may tổn hại trước mắt mình. Anh ta ôm chặt lấy cô. Cô muốn giết tôi sao? Tô Niệm Đường để mặc anh ta ôm, cau mày lên tiếng. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Nếu cô không kịp thời thu tay về thì hậu quả thật khó lường. Tôi cứu cô. Cố Minh Sinh khẽ nâng đầu Tô Niệm Đường, sắc mặt anh ta trắng bệch, ngữ khí chân thành. Lần này đến lượt tôi cứu cô. Thật hồ đồ. Tô Niệm Đường tức giận. Sức khỏe cho phép cậu hành động nông nổi như vậy sao? Cô... Tôi biết mình đang làm gì. Cố Minh Sinh khẽ nở nụ cười, ánh mắt đầy quyết tâm. Chúng ta cùng đi. Đột nhiên cánh cửa mật thất chuyển động, Tô Niệm Đường kéo Cố Minh Sinh trở lại. Có người đến, chắc Vương Hữu Tài trở về. Cô kéo anh ta vào chỗ khuất để anh trốn sang một góc, ra hiệu anh ta không được lên tiếng, còn mình chạy qua góc khác. Cánh cửa mở tung, Vương Hữu Tài hét lên giận dữ. Tô Hải dám dẫn theo cảnh sát đến đây, xem ra lão muốn mày chết mà. Tô Niệm Đường bước khỏi góc tối, khóe miệng mang theo ý cười. Thật sao? Thì ra anh Kỳ Lăng cũng đã tìm tới nơi này. Vương Hữu Tài nhau mắt. Xem ra không cho lão Tô Hải biết lợi hại của tao, lão không biết sợ mà. Hắn nắm chặt cánh tay Tô Niệm Đường, giơ tay một con dao lớn hơn con dao găm một chút. Tô Niệm Đường vốn dĩ đã cảnh giác, cô xoay ngược cánh tay thoát khỏi bàn tay của hắn, kéo giãn khoảng cách. Vương Hữu Tài, ông cũng đã nói ta là một con sói mà, không lẽ ông cho rằng tôi chịu để mặc cho ông sâu xé ư? Cô làm bộ vô tình ngang tầm mắt của Vương Hữu Tài, nhằm che chắn cho Cố Minh Sinh ở phía sau. Trước tiên tao nên trói mày lại. Thanh âm thâm trầm của Vương Hữu Tài vang lên. Nên để mày giống như mấy đứa trước, bị xích lại như một con chó. Hay là ông thử cảm thụ trước coi sao? Tô Niệm Đường sớm đã phát hiện có một chiếc xích sắt phía bên kia. Mày cho rằng chỉ có một mình mày thông minh à? Vương Hữu Tài hạ hê phá lên cười. Tại sao ta không xích mày? Đó là vì ta tin chắc sẽ chế ngự được mày. Sau khi bỏ đói một đêm, cho dù năng lực của mày lớn đến mức nào cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Tô Niệm Đường nắm chặt con dao găm. Ông có thể thử một chút xem tôi có bao nhiêu khí lực. Vương Hữu Tài đột nhiên giơ dao hướng về phía Tô Niệm Đường. Tô Niệm Đường dùng con dao găm chặn lại. Lúc này cô mới phát hiện mình so với Vương Hữu Tài chỉ như châu chấu đá xe. Một ngày không ăn không uống, đôi tay cô không phát huy được bao nhiêu sức lực. Con dao găm bị hắn đánh văng trên mặt đất. Vương Hữu Tài nở nụ cười nham hiểm. Tao nói rồi, mày trốn không thoát. Cố Minh Sinh đang trốn trong góc hùng hổ lao ra, thừa dịp Vương Hữu Tài chưa sẵn sàng đánh hắn một cái. Vương Hữu Tài lùi sau một khoảng, đụng vào chiếc bàn nơi cửa phía ngoài. Bàn vỡ toang, hắn cũng ngã nhòi trên đất. Cố Minh Sinh viện tường. Đi mau. Tô Niệm Đường cắn răng đỡ anh ta đi. Đi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô nhất quyết không bỏ Cố Minh Sinh ở lại một mình. Cố Minh Sinh há miệng thở hổn hển, sức lực càng yếu, anh ta xua tay. Cô đi trước đi, tôi... Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên chuyển động, Kỳ Lăng vọt vào, liếc mắt trông thấy Tô Niệm Đường ở đằng xa, nhưng đồng thời trong khoảnh khắc ấy cũng nhìn thấy Vương Hữu Tài đang giơ con dao bén nhọn. Đường đường, cẩn thận! Từ băng ghi hình không thể nhìn ra được điều gì, thời gian cũng không cho phép bọn họ lục soát toàn bộ bệnh viện. Nếu như Vương Hữu Tài muốn xây một mật thất trong bệnh viện thì nơi đó nhất định sẽ có ít người qua lại. Mấy năm trước, Vương Hữu Tài có phần đầu tư xây dựng bệnh viện thành phố. Theo tư liệu cho thấy, hắn dốc sức tu sửa nhà xác, đầu tư nhiều thiết bị cao cấp. Nhà xác, Kỳ Lang và Hứa Thiên Lập cũng nghĩ đến nơi này. Nhà xác ít người, nếu như xây mật thất cách âm ở đây thì hoàn toàn không bị ai phát hiện. Bọn họ dẫn theo cảnh sát chạy đi đến hướng nhà xác. Kỳ Lang nhận được điện thoại của Lê Huy. Sếp, hình như bọn em đã bị phát hiện. Tô Hải sau khi nhận được điện thoại thì đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Kỳ Lang ngừng một chút. Các cậu quay lại quan sát camera, chúng tôi bên này cũng đã có đột phá. Vâng. Nhà xác rất sạch sẽ, một mùi hôi tanh cũng không hề có. Toàn bộ thi thể đều được bảo tồn trong những ngăn tủ chữ đông. Nhìn qua nhìn lại đều giống như thiên đường. Nhà xác được ốp men sứ trắng sáng. Kỳ Lăng cau mày nhìn bức tường bóng loáng, nơi này nhìn qua không hề giống có một gian mật thất. Vương Hữu Tài thật sự bỏ tiền của xây một nhà xác hiện đại như vậy chỉ vì muốn có một căn mật thất thôi sao? Hứa Thiên Lập dường như không tin nổi. Anh không thể dùng suy nghĩ của một người bình thường để đoán tâm tư của một kẻ biến thái. Kỳ Lăng ngô gõ trên vách tường, đều là khối tường rắn chắc, rất cục lối vào là nơi nào. Ngay đúng lúc này, Tô Hải xông vào, ông ta kinh ngạc nhìn Kỳ Lăng và cảnh sát. Các cậu vẫn theo dõi tôi à? Giọng Tô Hải đầy lo lắng, sầu não, tựa như mọi người đã phá hỏng đại sự của ông ta. Vương Đại Vĩ nói nếu như phát hiện bất cứ người nào, hắn sẽ xử đường đường. Thanh âm lo lắng của Tô Hải vang lên.

Kỳ Lăng gọi tên Tô Niệm Đường. Tô Niệm Đường nghẹn giọng: "Anh Kỳ Lăng, em xin lỗi, em để anh phải lo lắng." "Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi." Kỳ Lăng lại ôm cô vào trong lòng, giờ khắc cảm nhận được cô suýt chút nữa biến mất, khiến anh run sợ từng hồi. Tô Niệm Đường chôn đầu trong lồng ngực của Kỳ Lăng rưng rức. "Cố Minh Sinh đi rồi, IA cũng đi rồi." Kỳ Lăng xoa xoa đầu cô. "Em biết IA đi rồi." Tô Niệm Đường gật đầu. "Vâng, cô ấy có nói với em. Cô ấy còn bảo nếu như sau này gặp phải sự việc đả kích nặng nề, cô ấy vẫn sẽ quay lại." Kỳ Lăng khẽ cười, quả đúng là phong cách của IA. "Em còn có anh, Đường Đường. Bây giờ em không chỉ có anh mà còn có con. Do vậy Đường Đường, em đừng đau lòng, cũng đừng khổ sở." Kỳ Lăng nâng đầu cô lên, hôn nhẹ lên trán. "Con?" Tô Niệm Đường không tin vào tai mình. "Con gì chứ?" "Cô ngốc, em có thai, em đã mang thai con của chúng ta." Kỳ Lăng đưa Tô Niệm Đường về nhà. Bà Kỳ đến bệnh viện không thấy hai người bọn họ thì cực kỳ lo lắng. Kỳ Lăng nhìn điện thoại, mẹ anh gọi cho anh hơn chục cuộc, anh vội vàng gọi lại. "Hai đứa đang ở đâu? Sao mẹ gọi không được?" Kỳ Lăng vội vàng trả lời. "Bọn con không sao, đang ở nhà đây." "Con đưa Đường Đường về đây." "Dì Đường Đường đến rồi, con còn không qua gặp à?" Bà Kỳ nhẹ giọng. "Dì Đường Đường chính là mẹ vợ của con đó." Lúc trước ở Mỹ, dì của Đường Đường đã từng gặp Kỳ Lăng. Chúng thấy bộ dạng lo lắng cho Đường Đường của Kỳ Lăng, bà ta đã đoán ra được quan hệ của hai người. Kỳ Lăng lại là con trai của người bạn thân nên dì Đường Đường rất yên tâm. Mẹ Kỳ sắp đặt cho Đường Đường và dì ở một phòng để hai người bọn họ thoải mái nói chuyện. Còn bà lôi Kỳ Lăng ra ngoài dặn dò một vài thứ, ví như khi nào sẽ chuẩn bị hôn lễ, sau khi kết hôn hai người sẽ ở đâu, làm gì. Kỳ Lăng vứt mồ hôi. "Mẹ, bây giờ nói những chuyện này là e là quá sớm. Bọn họ trước tiên phải kết hôn đã." "Dì người ta cũng đã đến. Chứ không phải đã nói cuối tháng đính hôn sao? Bây giờ Đường Đường đã mang thai, vậy trực tiếp tổ chức hôn lễ luôn đi." "Anh Kỳ Lăng." Tô Niệm Đường đi ra cùng dì, ánh mắt nhìn Kỳ Lăng đầy áy náy. "Em muốn về Mỹ ở với dì một thời gian." Kỳ Lăng ngơ ngác, nhiệt tình, hưng phấn trong nháy mắt đã bị câu nói này của Tô Niệm Đường dập tắt. Kỳ Lăng hít sâu một hơi. "Tại sao lại muốn về Mỹ?" "Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn tìm một nơi yên tĩnh suy nghĩ. Thế nhưng em chắc chắn sẽ quay về." Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm Kỳ Lăng kiên định. "Anh Kỳ Lăng, em sẽ trở về." Kỳ Lăng kéo cánh tay của Tô Niệm Đường đi về phía phòng của mình. "Tại sao em muốn rời đi?" Kỳ Lăng nghiêm mặt hỏi. "Đường Đường, có phải em vẫn trách anh?" "IA nói Đường Đường không trách anh, Đường Đường chỉ trách mình. Thật sự IA đã nói sai ư? Đường Đường vẫn trách anh?" "Không có, em chỉ là không biết làm sao đối mặt với anh Kỳ Lăng." Tô Niệm Đường ngồi trên giường, hai tay ôm đầu sầu não. "Tại sao không biết đối mặt với anh như thế nào?" Kỳ Lăng nghĩ ngay đến Cố Minh Sinh. "Chỉ vì cái chết của anh ta nên Đường Đường mới như thế sao?" "Em muốn trốn đến Mỹ, sau đó lại tạo ra một IA mới à?" Kỳ Lăng nắm chặt bả vai cô để cô đối diện với mình. "Đường Đường, em cho rằng như vậy là công bằng đối với anh ư?" "Em..." Tô Niệm Đường khẽ nhắm mắt. "Xin lỗi, em xin lỗi anh Kỳ Lăng, nhưng có một số chuyện em cần phải suy nghĩ thật kỹ." Cô trầm giọng. "Vì chuyện của Cố Minh Sinh, em nhớ Cố Minh Sinh đã từng hỏi em một câu." Kỳ Lăng gặng hỏi. "Câu gì?" "Cố Minh Sinh từng hỏi em, rốt cuộc tình cảm của em đối với anh là gì? Là yêu hay chỉ là thói quen ỷ lại anh từ khi còn thơ ấu?" Kỳ Lăng ngơ ngác. "Chỉ vì lẽ đó, sau khi cô trêu chọc anh để anh yêu cô mới phát hiện tình cảm của mình không phải là yêu mà chỉ là tính ỷ lại được hình thành khi cô còn bé." Trán Kỳ Lăng nổi gân xanh khiến Tô Niệm Đường sợ sệt co cụm lại về phía sau. Kỳ Lăng lúc này chỉ muốn chửi thề, "Mẹ kiếp, em chơi tôi sao?" Kỳ Lăng đẩy cô nằm xuống giường lạnh lùng. "Tô Niệm Đường, em thấy như vậy là đúng sao? Em đùa bỡn anh, trở thành người phụ nữ của anh, có con với anh. Giờ bây giờ em nói cho anh biết, người em yêu có thể không phải là tôi. Là vì ai đã khiến em có ảo giác này?" Tô Niệm Đường ngơ ngác nhìn người đang đè mình dưới thân, nhưng vẫn rất cẩn thận để không đè lên bụng cô, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Em... Nhất thời cô không biết trả lời ra sao. Kỳ Lang cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Tô Niệm Đường triền miên, một lúc lâu sau mới vùi đầu vào hõm vai Tô Niệm Đường. Đường Đường, em đừng đi được không? Ở bên cạnh anh. Em nói em muốn đi. Lần trước một lần đi là mười mấy năm mới chịu quay trở về bên anh. Lần này em dự tính bao nhiêu năm mới trở về? Những năm tháng kia chúng ta còn nhỏ, bây giờ chúng ta đâu còn bao nhiêu lần mười mấy năm để lãng phí. Anh Kỳ Lang, Tô Niệm Đường chậm rãi đưa tay ôm lấy Kỳ Lang. Sẽ không quá lâu, em chỉ muốn buông lỏng bản thân một chút, nơi đây thật sự quá ngột ngạt. Kỳ Lang hít sâu một hơi. Nếu như em kiên quyết, được rồi, em đi đi. Kỳ Lang đồng ý khiến Tô Niệm Đường có chút mất mát, cô gật nhẹ đầu. Ngày tiến đường đường, Kỳ Lang thật sự hối hận đã đồng ý với cô. Một thân một mình, cả hành lý cũng không đem theo, chỉ có một cái túi nho nhỏ đi theo phía sau gì. Tuy nhiên anh biết Tô Niệm Đường cần một bước đệm, không thể quá gấp gáp, nếu không kết quả sẽ trái ngược hoàn toàn. Đường Đường, sang Mỹ phải luôn nhớ đến anh, Kỳ Lang dặn dò. Vâng, Tô Niệm Đường gật đầu. Em biết rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, cho dù không nghĩ ra hay đã nghĩ thông suốt cũng phải quay về tìm anh. Vâng, cho dù có bất cứ chuyện gì em đều sẽ quay về anh Kỳ Lang. Kỳ Lang ôm lấy Tô Niệm Đường thì thầm. Anh sẽ chờ em quay trở về, Đường Đường. Tô Niệm Đường không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía sau lưng Kỳ Lang. Dì của Đường Đường cũng trông thấy người kia, giận tím mặt. Tô Hải. Kỳ Lang buông Đường Đường ra, quay lưng nhìn Tô Hải. Trải qua sự việc Đường Đường bị bắt cóc, cho dù là tâm tính hay ngoại hình của Tô Hải cũng đã thay đổi không ít. Ông ta bây giờ trông như một người ba chân chính, rất mộc mạc đơn giản. Thế nhưng cho dù có như vậy, ông ta vẫn không thể chiếm được Đường Đường cùng sự tha thứ của cô và dì. Trông thấy mọi người nhìn mình, Tô Hải gượng gạo tiến về phía trước nghẹn ngào. Tuệ Vân. Ông ta nhận làm người, vì người dì trở thành mẹ Đường Đường. Bốp. Một cái tát tai của dì Đường Đường giáng thẳng xuống, khiến răng nghiến lợi. Cái tát này tôi thay chị tôi đánh ông. Tên khốn, ông căn bản không có tư cách nhắc đến tên chị ấy. Tô Hải im lặng chịu đựng. Rốt cuộc đã có người có thể đánh ông ta. Tựa như chỉ có cái tát này mới có thể tẩy đi được quá khứ của ông ta. Đám đông ở sân bay đều nhìn về phía này. Vừa dứt lời, bà ta chuẩn bị thêm một cái tát, đã bị Đường Đường ngăn cản. Gì? Thôi quên đi. Tô Hải ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Niệm Đường. Ông không nợ tôi, chính vì vậy tôi không cần gì đánh một bạt tai này cho tôi. Thế nhưng là ông nợ mẹ tôi, vĩnh viễn không phải chỉ một cách tát tai là có thể trả lại. Tô Niệm Đường hoàn toàn hiểu tâm ý của ông ta, tiếp tục nói. Cho dù chết rồi cũng không bù đắp được, cho nên sau này ông đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy ông lúc nào cũng bày ra vẻ mặt hối lỗi. Tô Niệm Đường xoay người quay sang Kỳ Lang nói lời tạm biệt, sau đó cùng dì làm thủ tục. Đường Đường biến mất hoàn toàn trong cuộc sống mới là cách duy nhất để ông chuộc lại lỗi lầm. Ông Tô, sự tình không thể nào cứu vãn. Kỳ Lang khuyên lên. Cũng may bản thân mình không làm ra chuyện không thể nào cứu vãn. Kỳ Lang nhìn người đàn ông mấy chục tuổi đầu, trong lòng cảm khái. Một tháng sau, nước Mỹ, thành phố Hải Bắc gần như bình yên vô sự. Kỳ Lang giao việc cho nhân viên trong sở, còn anh thu dọn hành lý đi Mỹ. Một tháng là khoảng thời gian nhiều nhất anh có thể cho Đường Đường giải sầu. Anh cũng không hề muốn sau thời gian giải sầu này Đường Đường thật sự đã nghĩ được thông suốt vấn đề kia, cho rằng tình cảm của cô với anh chỉ là ỷ lại. Ỷ lại cũng được, yêu cũng được, cô cũng đã biến chuyển. Nếu thật sự là vậy, cô ấy nhất định sẽ rời khỏi anh. Máy bay hạ cánh vừa vặn là ban ngày. Kỳ Lang ngủ trên máy bay được vài tiếng, tinh thần phấn chấn nhìn bầu trời nước Mỹ không u ám như bầu trời thành phố Hải Bắc. Có lẽ vì có Đường Đường ở tại nơi này sao? Kỳ Lang không báo cho Đường Đường việc anh đến đây. Anh muốn dành cho cô một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên khi đến nhà của cô mới biết Đường Đường đã ra ngoài dạo phố. Vẫn còn tâm trạng dạo phố, xem ra tâm tình của cô đã khá hơn nhiều. Nỗi lo lắng trong lòng Kỳ Lang cũng giảm đi không ít. Kỳ Lang đang muốn nói đi tìm cô. Dì của Đường Đường ra hiệu cho Kỳ Lang ngồi xuống cùng bà ta tâm sự. Thật ra lúc trước là dì đề nghị Đường Đường trở về. Kỳ Lang sững sờ, thuận theo ý của dì ngồi xuống. Tại sao ạ? Ở Trung Quốc xảy ra quá nhiều chuyện. Dì Đường Đường thở dài một tiếng. Mãi cho đến khi về nước, dì mới biết thì ra Đường Đường đã gặp tên khốn kia. Hơn nữa, lần này bị bắt cóc cũng vì tên khốn kiếp này. Người khốn nạn trong lời bà ta đề cập chính là Tô Hải. Tâm lý Đường Đường không ổn định. Phải chuyện đó dì sợ nó suy sụp. Vì vậy dì kiến nghị nó về cùng. Nó cũng đồng ý. May là lần này Đường Đường rất kiên cường. Phải chăng là do nó đã mang thai? Kỳ Lang cong môi. Đường Đường của anh thật sự đã trở nên kiên cường. Dì và chồng không có con. Để coi Đường Đường và Tư Nhã như con ruột. Hai đứa nhỏ này bây giờ có thể nhìn thấy cháu và Đường Đường bên nhau, dì cũng yên tâm. Dì Đường Đường thở dài. Đi tìm nó đi. Căn cứ vào hướng dẫn của dì Đường Đường, Kỳ Lang đến trung tâm thương mại này. Những con đường mua sắm dài răng rẳng, anh bó tay toàn tập. Đây là vấn đề nan giải cuối cùng dì đưa ra cho anh sao? Người đông đến thế này làm sao tìm ra được Đường Đường? Cuối cùng, Kỳ Lang không thể không lựa chọn phải kiên nhẫn. Anh chậm rãi đi qua từng gian hàng, coi như đi dạo phố cũng được. Kỳ Lang tin chắc nếu như anh và Đường Đường có duyên thì nhất định sẽ gặp gỡ. Cho dù có không gặp thì về nhà Đường Đường cũng có thể nhìn thấy cô. Kỳ Lang vô tình đi ngang qua cửa hàng mẹ và bé. Xuyên qua cửa sổ kính sát đất, anh nhìn thấy hai ma lơ canh, một người đàn ông và một người phụ nữ có thai. Biểu cảm của hai người nộm này như thật, tựa như hai vợ chồng. Người đàn ông đầy trìu mến nhìn người vợ, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bụng cô. Người phụ nữ dựa vào người đàn ông, tay đan tay, cúi xuống nhìn lum súp sau bộ quần áo. Kỳ Lang ngắm nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nghĩ đến anh và Đường Đường. Nếu hai người cũng như thế này thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn còn sống động hơn gấp nhiều lần. Anh đẩy cửa bước vào trong. Nhưng điều khiến anh khinh hỉ chính là một bóng lưng đang cầm lên rồi lại đặt xuống từng món đồ của trẻ con. Bóng lưng đã khiến anh mất ngủ bao lâu nay. Anh biết nếu có duyên nhất định sẽ gặp gỡ. Anh từ từ đi qua, muốn bịt hai mắt của cô để cô đoán xem mình là ai. Đường Đường nhất định sẽ không ngờ anh xuất hiện ở nơi này. Chờ đến khi cô không đoán ra, anh sẽ bất thình lình xuất hiện trước mắt cô, đem đến cho cô niềm vui bất ngờ. Phải chăng Đường Đường sẽ mừng đến phát khóc? Trên thực tế anh cũng hành động như vậy, nhưng kết quả tay anh còn chưa đụng được vào người cô đã bất ngờ bị cô nắm lấy, dùng lực mạnh vật ra trên nền đất. Kỳ Lang ngơ ngác đau đến chết đi được. Bên tai âm thanh tiếng nước ngoài bô bô la la. Anh giả chết cho xong chuyện. Chuyện lớn xảy ra khi đám đàn ông xung quanh vỗ tay reo hò khen Tô Niệm Đường mạnh mẽ. Anh Kỳ Lang! Sau khi nhìn rõ ràng, Tô Niệm Đường cất giọng kinh ngạc. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nhưng người xung quanh biểu thị mình đánh nhầm người, để mọi người dần dần tản ra. Nhìn kỹ Kỳ Lang nằm ngã trên đất, Tô Niệm Đường giờ khóc giờ cười. Cô quỳ một chân vỗ vỗ lên mặt anh, nhỏ giọng: không còn ai rồi, anh tỉnh dậy đi Kỳ Lang. Kỳ Lang nheo một mắt: anh tan xương nát thịt rồi, không đứng lên nổi. Tô Niệm Đường cắn cắn môi: xin lỗi, em đưa anh đi bệnh viện. Dứt lời, Tô Niệm Đường lấy tay đỡ phần lưng, một tay nâng gáy chuẩn bị bế bồng như kiểu công chúa. Đám người tò mò vẫn đứng đó vỗ tay rào rào tán thưởng Tô Niệm Đường. Gớt gớt. Kỳ Lang ngơ ngác: em thả anh xuống. Tô Niệm Đường chớp chớp mắt: anh có thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh, em biết anh rất ngại. Kỳ Lang ngơ ngác. Sau đó hai người tay trong tay, Tô Niệm Đường liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình: em không ngờ anh sẽ đến. Kỳ Lang hừ hừ vài tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt Tô Niệm Đường. Em nghĩ thông suốt chưa? Tô Niệm Đường nghiêng đầu: anh đoán đi. Em về Mỹ, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh. Nếu như anh không đi tìm em, có phải em cũng sẽ không liên lạc với anh không? Kỳ Lang oán thán. Tô Niệm Đường nghe Kỳ Lang nhắc đến chuyện này, cô trừng mắt nhìn anh. Anh nói em không gọi á? Ngày đó cô gọi cho anh, kết quả đầu dây bên kia trả lời lại là âm thanh của một người phụ nữ. Cô ta yểu điệu trả lời Kỳ Lang đã ngủ, nếu có việc gì có thể lưu trong hộp thư thoại. Then chốt ở chỗ người phụ nữ ấy dám gọi hai tiếng Kỳ Lang. Hộp thư pà gì chứ, thành phố Hải Bắc khi ấy là buổi tối. Ngay tại thời điểm đó, cô mới nghĩ thông suốt, tình cảm của cô với Kỳ Lang thật sự là tình yêu. Có thể khi bắt đầu chính là ỷ lại, nhưng trải qua mấy tháng chung sống, cô đã đem phần ỷ lại đó biến thành tình yêu. Chỉ có yêu thì cô mới ghen khi nghe giọng phụ nữ đầu dây bên kia. Lúc ấy cô chỉ hận mình không thể lập tức bay về nước. Người phụ nữ kia là ai? Tô Niệm Đường dáng vẻ hùng hùng hổ hổ muốn tính sổ. Người phụ nữ nào? Kỳ Lang ngơ ngác. Tô Niệm Đường trừng mắt. Kỳ Lang ho khẽ một tiếng. Ý em nói là người phụ nữ này? Kỳ Lang tắt điện thoại di động của mình rồi ra hiệu cho Tô Niệm Đường gọi cho anh. Tô Niệm Đường bán tính bán nghi gọi điện thoại vào máy Kỳ Lang. Một lát sau quả thật có tiếng người phụ nữ vang lên giống như đúc lần trước. Alo, hiện tại Kỳ Lang đã ngủ rồi, có chuyện gì có thể chuyển qua hộp thư thoại, cảm ơn. Tô Niệm Đường ngơ ngác. Cái quỷ gì vậy? À, đây là phát minh của Tiết Nhạc trong khi rảnh rỗi, không có vụ án, đang trong giai đoạn dùng thử. Nếu cài đặt cho toàn bộ nhân viên của sở, chỉ cần khi điện thoại tắt nguồn, nếu có người gọi đến sẽ nghe được phần ghi âm này. Tiết Nhạc nói đây là phần mềm chống quấy rối đặc biệt. Nếu người gọi không chuyển qua hộp thư thoại thì người nhận sẽ không bao giờ biết được người đó đã từng gọi cho mình. Kỳ Lang ôm eo Tô Niệm Đường. Đường Đường à, có phải em đang ghen? Không có. Thiên tài thì ra cũng biết ghen. Đường Đường, theo anh về nước đi. Kỳ Lang nhẹ giọng dò hỏi. Sau này công việc của em sẽ có anh làm trợ lý. Ở nhà anh sẽ biến thành công cụ ấm giường. Có được hay không? Tô Niệm Đường mím mím môi. Xem anh có thành ý như vậy, vậy thì Kỳ Lang, chúng ta về nhà thôi. Sau khi về nước, chuyện đầu tiên là Tô Niệm Đường tìm Tiết Nhạc, yêu cầu anh ta cài giúp một phần mềm lên điện thoại của cô, sau đó tắt nguồn trốn ở nhà mẹ Kỳ Lang suốt một ngày. Nguyên ngày hôm đó, Kỳ Lang gọi cho Tô Niệm Đường đều nghe được giọng một người đàn ông ngả ngớn gọi tên Đường Đường. Tối hôm đó, Tô Niệm Đường về nhà, nhìn phòng ngủ khách đã trang trí thành phòng trẻ con. Còn mấy món đồ chơi mà cô đã từng nhìn thấy trong cửa hàng mẹ và bé ở Mỹ thì ra trước khi về nước, Kỳ Lang đã quay lại cửa hàng này, xin chủ tiệm cho xem camera. Bất cứ món đồ nào Tô Niệm Đường cầm qua đều mua về. Còn Kỳ Lang ở phòng sát vách đang nổi trận lôi đình. Tô Niệm Đường bước vào trong, nhào vào lòng Kỳ Lang thì thầm. Kỳ Lang, em thật cảm động. Kỳ Lang đẩy cô ra, không thèm để ý đến cô. Tô Niệm Đường biết mình đã sai, vội vàng mở di động, xóa phần mềm đó ngay trước mặt Kỳ Lang. Em chỉ thấy trò này chơi vui, chứ không hề có bất cứ ý gì khác. Kỳ Lang hừ hừ, vẻ mặt dịu lại mấy phần, nhưng vẫn không thèm quan tâm đến cô. Tô Niệm Đường cau mày, rốt cuộc anh giận cô điều gì chứ? Ai chả? À, bụng em đau quá. Tô Niệm Đường ôm bụng ngã trên giường. Kỳ Lang sợ hãi chạy sang cô, muốn kiểm tra một chút xem cô bị sao. Kết quả Tô Niệm Đường xoay người ép Kỳ Lang ở dưới thân. Em bây giờ phát hiện anh Kỳ Lang rất kiêu căng nha. Anh không nói cho em biết anh giận em điều gì, làm sao em đoán ra được? Chuyên gia tâm lý học từ xưa đến nay vẫn không thể đoán được tâm tư của người mình yêu. Nghĩ đến đây, cơn giận của Kỳ Lang mới dịu hẳn. Anh nâng đầu Tô Niệm Đường tính nói chuyện với cô, không ngờ cô hạ thấp giọng. Ông xã. Một tiếng gọi mềm mại. Trên thế giới này không còn từ ngữ nào ngọt ngào hơn hai tiếng ấy. Anh trừng mắt nhìn Tô Niệm Đường. Đúng, anh đang giận. Đó chính là rõ ràng hai người đã bên nhau, nhưng tại sao Đường Đường luôn gọi anh là Kỳ Lang? Không phải như vừa rồi cô phải lao đến gọi anh là ông xã ư? Làm sao đoán được? Kỳ Lang ho nhẹ một tiếng, trong lòng rạo rực. Không phải đoán mà là nhìn thấy, Tô Niệm Đường trả lời. Toàn bộ đều viết hết trong mắt anh rồi. Kỳ Lang cau mày. Vậy em xem hiện tại mắt anh viết gì. Tô Niệm Đường quay đầu nhìn chằm chằm hai mắt Kỳ Lang. Hơi thở thuộc về Đường Đường phả vào mặt. Con mắt Kỳ Lang trở nên thâm sâu, con người phản chiếu hình bóng Đường Đường. Hiện tại trong mắt anh tất cả đều là em. Anh nhìn cô chăm chú đến mức Tô Niệm Đường cảm thấy thẹn thùng ngứa ngoáy toàn thân. Kỳ Lang xoay người đè Tô Niệm Đường dưới thân, thanh âm khàn khàn. Câu trả lời đây, hiện tại anh muốn em. Gương mặt Tô Niệm Đường đỏ lựng, làm sao có thể trắng trợn như thế chứ. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa ăn tối. Tô Niệm Đường lấy hai tay chống ngực Kỳ Lang. Anh ăn trước là được, chờ đến khi anh ăn no sẽ cho em ăn. Kỳ Lang ngậm vành tai Đường Đường, hơi thở nóng nóng, bầu không khí ám muội lan tỏa. Anh cảm nhận được người trong ngực rõ ràng đang run lên. Tôn Đường Đường tê dại toàn thân, nằm lật thỏm trong lòng Kỳ Lang, ngón chân co cứng vì nụ hôn của Kỳ Lang. Anh Kỳ Lang? Hả? Kỳ Lang kéo dài thanh âm, tựa như đang chất vấn Đường Đường. Xem ra anh phải tìm cách để em quen thuộc danh xưng mới rồi. Anh cắn nhẹ lên cần cổ Tô Niệm Đường, đầu lưỡi cọ qua cọ lại. Tô Niệm Đường dần dần mất đi lý trí, lạc lối trong nụ hôn của Kỳ Lang. Tuy nhiên trong nháy mắt cô có được một giây tỉnh táo, khiến cô một lần nữa từ chối Kỳ Lang. Ông xã, không được, không được, con vẫn nằm ở đó. Rốt cục Đường Đường đã tìm được lý do, vạn sự lấy đứa nhỏ làm trọng. Kỳ Lang dĩ nhiên biết có con nên anh không dám dùng lực mạnh. Thế nhưng cho dù chuyện gì đi chăng nữa, đêm nay anh nhất định không bỏ qua Tô Niệm Đường. Anh trầm giọng. Anh sẽ cẩn thận, Đường Đường, anh muốn em, thật sự. Cuối cùng Đường Đường không thể chống lại dụ hoặc của Kỳ Lang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ 15 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, vốn là để ủng hộ cho Thanh Bình ra nhiều tiểu thuyết hơn nữa, hay hơn nữa. Và các bạn hãy để lại những comment cảm xúc của mình sau khi kết thúc cái chuyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tiểu thuyết.